Con dâu nhà giàu, chương 142, trợ lý thực tập khác lạ, góc truyện audio.com, chương 141, trợ lý thực tập khác lạ. Qua một tuần, Chu Thiến đã hiểu trợ lý có nghĩa là gì. Đơn giản một câu chính là làm tạp vụ lúc Bạch Huy làm đầu, cô ở bên đưa cặp, đưa keo xịt tóc. Lúc Bạch Huy trang điểm, cô ở bên làm móng tay cho khách. Lúc Bạch Huy đi trang điểm tại nhà cho ai đó thì cô đi theo xoéis đồ cho anh ta. Hơn nữa, cô phát hiện ở tầng này, cơ bản đều là thiết kế đơn giản trong cuộc sống, khó lắm thì có thêm được trang điểm cô dâu. Bình thường đều là các cô gái trẻ trước khi hẹn hò hoặc đi tiệc thì mới đến đây làm tóc trang điểm. Khách mặc quần áo đến, họ dựa vào quần áo của khách mà trang điểm làm tóc. Cái gì mà mặc quần áo gì khô phù hợp tạo hình chỉnh tề, cái gì mà tạo hình sân khấu hay yến tiệc đều không cần dùng đến, mà Bạch Huy là người rất được trang hơi chớ, kỹ thuật không tệ nhưng rất lười động não. Khách yêu cầu gì thì anh ta làm theo yêu cầu của khách, cũng không đề nghị, không gợi ý gì. Khách đến một người thì làm một người. Một vị khách mặt tròn, yêu cầu làm tóc xoăn lọn. Bạch Huy không nói hai lời, cầm máy làm xoăn bắt đầu giúp cô làm tóc. Chu Thiến sợ đến nhảy dựng, vội kéo Bạch Huy ra nói. Thầy Bạch Huy, thầy rõ ràng là biết cô ấy không hợp với kiểu tóc này, sao còn làm cho cô ấy? Hẳn nên đề nghị đổi kiểu tóc khác mới đúng, Bạch Huy tức giận nói. Cô cho là cô đang thiết kế tạo hình cho ngôi sao, chắc cái gì cũng cần hoàn mỹ. Đây là khách tự yêu cầu, cô cứ nghe theo mà làm là được, kiểu tóc khách cho là đẹp thì thế nào cũng sẽ là đẹp thôi. Cô còn đề nghị đổi kiểu tóc thì mất bao nhiêu thời gian đây? Này, tiền của tôi là dựa vào phần trăm mà có, làm một khách bằng thời gian người ta làm hai khách thì kiếm được bao nhiêu? Tôi còn rất nhiều việc cần dùng đến tiền. Bạch Huy gạt tay cô ra, quay về tiếp tục, chỉ dùng một giờ đã tạo hình xong cho khách. Khách nhìn vào gương vẫn rất hài lòng, dù sao trang điểm tỉ mỉ một chút cũng nổi bật hơn chưa kích nhiều. Chu Thiến lại nhìn khuôn mặt tươi cười của khách mà nghĩ, rõ ràng có thể xinh đẹp hơn nhiều khách đi rồi, Bạch Huy nhân lúc rảnh nói với Chu Thiến. Cô cho rằng ai cũng đều tạo hình chỉnh thể tỉ mỉ như cho các ngôi sao, diễn viên sao? Đó là chuyện của tầng trên, anh ta chỉ lên tầng. Chỗ này của chúng ta là như thế, làm việc đơn giản kiếm chút tiền, chỉ cần để ý hiệu suất chất lượng thì khách vừa lòng là được. Bọn họ yêu cầu không cao, bằng không, 300 tệ mà hầu hạ như hầu hạ ngôi sao thì chỉ có đường ăn không khí mà sống. Chu Thiến hoàn toàn không thể chấp nhận lời anh ta, nhưng đứng ở góc độ lợi ích mà nói thì cũng không thể nói anh ta sai. Chỉ khẽ nói, rõ ràng có thể làm được tốt hơn thế. Bạch Huy hừ lạnh một tiếng nói. Về sau cho dù cô thi được vào công ty, hiếm có cơ hội xuất ngoại đào tạo chuyên sâu. Cũng chẳng qua chỉ làm những stylist bình thường như chúng tôi, cô sớm quen với cách làm này đi, nếu không sẽ chịu thiệt thòi thôi. Kên với cách làm việc tẻ nhạt này sao? Cô nhìn bốn phía, các bạn học khác cũng chỉ làm theo lời của các stylist, cũng chẳng ai tốn tâm tư nghĩ nhiều. Chu Thiến bĩu môi, cô đâu muốn điều này. Vài ngày tiếp theo, Chu Thiến chuẩn bị một quyển sổ nhỏ. Lúc Bạch Huy thiết kế, cô liền nhân cơ hội mà đến chỗ khách đang đợi, hỏi khách muốn tạo hình gì. Thấy có những lúc không ổn thì Chu Thiến sẽ đề nghị khách đổi thiết kế, đưa ra đề nghị, sau đó vẽ cua trên giấy rồi đưa cho khách, bảo khách lúc tạo hình đưa cho stylist xem. Nếu không tin Chu Thiến thì có thể đến hỏi stylist cứ như vậy. Góc truyện audio.com, Bạch Huy vừa có thể làm ra những tạo hình phù hợp cho khách mà lại tiết kiệm được không ít thời gian. Có một số khách hàng cũ còn nói, những lần tạo hình này tốt hơn trước, khen tay nghề anh ta tiến bộ. Chỉ có Bạch Huy hiểu rõ điều gì xảy ra. Có lần anh ta khẽ hỏi Chu Thiến, cô cố gắng thế làm gì? Tôi cũng chẳng đưa thêm tiền công cho cô. Chu Thiến nhẹ nhàng nói. Chuyện nếu có thể làm rất tốt mà không làm thì lòng em sẽ không thoải mái. Bạch Huy nhìn cô, hồi lâu sau cũng không lên tiếng. Từ sau hôm đó, thái độ của Bạch Huy với cô hiền hòa hơn nhiều. Với khách hàng cũng kiên nhẫn không ít, lúc tạo hình cho khách còn có thể tán gẫu với khách về cách phối đồ, làm cho khách hàng rất thích. Lúc nhàn rỗi cũng sẽ trao đổi chút kinh nghiệm với Chu Thiến. Dù sao anh ta cũng có kinh nghiệm nhiều năm, vẫn hơn Chu Thiến, vốn chỉ là lý luận suông nhiều, chỉ bảo Chu Thiến không ít khiến Chu Thiến không khỏi nhớ tới câu. Thì ra ai cũng có thể trở thành thầy của mình, cho dù không được thầy tốt chỉ dạy, ở Bạch Huy cô cũng học được không ít. Cô không khỏi vì ban đầu đã từng coi thường những stylist bình thường này mà cảm thấy hổ thẹn, bởi vì cách này của Chu Thiến mà hiệu suất và chất lượng của Bạch Huy nâng cao hơn nhiều, khách khen ngợi anh cũng càng ngày càng nhiều, giới thiệu thêm cho anh không ít khách. Qua một tháng, Bạch Huy trở thành stylist có thành tích cao nhất ở tầng này, ngay cả chủ quản cũng giật mình. Lúc thưởng tiền thì hỏi anh ta chuyện này xem anh ta có phương pháp gì hay. Bạch Huy không hề phủi sạch công của Chu Thiến, đem cách của Chu Thiến nói ra rồi bảo. Như thế quả thật rất tiện cho tôi, vừa giảm đi không ít thời gian, vừa có thể tạo hình tốt nhất cho khách. Chủ quán kinh ngạc nhìn Chu Thiến đang chào hỏi với khách, không ngờ cách này lại là do một trợ lý không có nhiều kinh nghiệm nghĩ ra. Người chủ quản lập tức đề nghị áp dụng phương pháp này với cửa hàng trưởng, rất nhanh, cách thức này được áp dụng khắp tại tầng này. Nhưng không phải trợ lý nào cũng được tốt như Chu Thiến, có người không đủ kiên nhẫn, cũng có người trình độ không bằng Chu Thiến nên hiệu quả không bằng được. Nhưng nói tóm lại, hiệu suất và chất lượng vẫn được nâng cao không ít khiến cho tầng 2 cũng được ngẩng mặt một phen. Đến lúc này, Chu Thiến ở tầng 2 cũng đã có chút danh tiếng, lúc Bạch Huy bận thì cũng sẽ đưa khách cho cô làm. Vốn trợ lý không thể tạo hình cho khác nên Bạch Huy làm thế khiến cô rất vui, kinh nghiệm cũng tăng lên không ít. Tiểu Mạt hâm mộ vô cùng, thầm oán trách với cô. Mình làm ở tầng 3 tóc của khách cũng chẳng được sờ đến, sớm biết thế chẳng bằng làm ở tầng 2. Việc thực tập ở tầng 2 tốt hơn so với tưởng tượng của Chu Thiến không biết bao nhiêu lần. Duy nhất làm cho người ta không thoải mái chính là Hồ Dai Dai cứ cách 2 ngày lại đến lầu 2 tìm Vương Kỳ một lần. Lúc nào cũng không coi ai ra gì mà lớn tiếng nói oang oang, hôm nay gặp ngôi sao nào tạo hình cho phu nhân nổi tiếng nào. Bởi vì cô ta làm trợ lý cho anh mình nên vẫn có cơ hội làm một số chuyện cơ bản như làm móng linh tinh, lúc cô ta nói chuyện sẽ đều vô tình. Nhìn về phía Chu Thiến, vẻ mặt đắc ý khiến người ta ghét. Chu Thiến vô không muốn để ý đến cô ta nhưng cứ 3 ngày 2 lượt như vậy thực sự quá phiền. Cô kể lại việc này cho Triệu Hy Thành, Triệu Hy Thành ôm cô nói. Đáng ghét thế sao? Sau đó trầm ngâm một hồi, cười nói. Có muốn dạy dỗ cô ta không? Chắc chắn sẽ khiến mặt cô ta xám ngoét lại đó. Chu Thiến hứng thú, mắt lấp lánh. Anh có cách sao? Triệu Hy Thành thì thầm. gocchuyenaudio.com. Vào tai cô một hồi, Chu Thiến nghe xong, cười lớn, khẽ day chán anh. Anh quá âm hiểm. Triệu Hy Thành làm bộ tức giận rồi ôm cô chạy vào trong phòng anh, đè lên người cô, mắt sáng. Dám nói anh âm hiểm, để xem anh dạy dỗ em thế nào, cách chương.